Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Tu luyện chính đồ. Lòng có từ bi, chủ thượng, ta cùng Bích Ba thượng nhân giao thủ, có thể cảm giác được hắn xác thực đã bước vào siêu phàm cảnh giới. Nhưng là đối chiến thủ đoạn lại như cái gì cũng đều không hiểu trẻ con. Ân, thật giống như cho người bình thường phối hợp như là súng tiểu liên loại hình. Vũ khí nóng, đúng không? Thịt, khụ khụ, vũ khí nóng. Bạch Đào Hoa chính chồng lên chân dài ngồi tại sát trên ghế đầu. Nghe được cái này so sánh thân thể run lên, suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ chợt hiểu. Chủ thượng nói là dị nhân công nghệ làm được ám khí a. Lôi đường chủ cùng Vu tông chủ đều trang bị loại kia ám khí. Y dài, thuyết pháp này xác thực rất thỏa đáng, liền là chỉ có sức mạnh, nhưng không có sử dụng lực lượng này năng lực. Hạ cực hỏi, Bích Ba thượng nhân như thế, ngươi có thể đánh bao nhiêu? Bạch Đào Hoa, đại khái 5 cái đi. Lại nhiều lời nói, bọn hắn có thể tập trung lực lượng đến đánh bại ta. Dù sao bọn hắn lực lượng, tốc cũng không so ta yếu bao nhiêu. Hạ cực, nếu bọn hắn không tập trung lực lượng đâu? Bạch Đào Hoa, sẽ không ngốc đến loại trình độ này a. Hạ cực cười cười, thiên hạ này đồ đần có nhiều lắm. Hắn nhẹ gật đầu, trong lòng đối cái này cắn thuốc pháp môn đại khái có sơ bộ phán đoán. Tấn thăng chi đồ hẳn là có 2 con đường tử. Một đầu là tu luyện, nhưng con đường này kỳ thật căn bản là không làm được. Ngộ tính mạnh hơn, bí pháp lại nhiều, phúc duyên lại nhiều. Ai có thể bảo chứng ngươi có thể đem huyền công tu hành đến 15 tầng? Phải biết 10 tầng về sau căn bản không đường có thể đi. Mỗi một bước đều như trước khi vực sâu như dẫm trên băng mỏng. Không cẩn thận liền tẩu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục. Chỉ là nhìn xem cái này giang hồ liền biết. Thiên khuyết học cung chính phó cung chủ thêm 7 tịch. Đột phá siêu phàm chỉ có 1 vị. Còn lại đều kẹt tại siêu phàm biên giới rất lâu. Đại Chu Hoàng Cung, trước mắt xem ra, có thể đạt tới siêu phàm vậy bất quá cung phụng Dư Tiều. Cát Tường Đại Tổng Quản, đạo môn đạo si vậy bất quá là siêu phàm chi cảnh. Chỉ là đem ngũ phẩm huyền công, thiên nguyên tam thập lục túng hoành, lĩnh hội đến 11 tầng, liền đã tại đạo môn danh khí cực điểm. Bắc Thần Đạo Tông Tông chủ Tả Triều Tư, thân là đạo môn ba tông một trong đại tông chủ, thực lực thì là đạt đến truyền kỳ, ma giáo giáo chủ, chính đạo võ lâm minh chủ, nếu như tính ra không sai, thực lực cũng hẳn là tại siêu phàm cùng truyền kỳ ở giữa. Thần thoại cảnh tự nhiên vậy có, nhưng phần lớn là giấu ở hắc ám cùng trong truyền thuyết. Cho nên, các thế lực lớn ở giữa đối chiến, binh đạo quân trận mới lộ ra nhất là trọng yếu. Lực lượng một người địch bất quá một quân liền là thiết luật. Về phần mình dạng này, cũng là hao tốn trọn vẹn thời gian 18 năm. Thông qua mỗi ngày tích lũy mới có thể làm đến. Người khác vĩnh viễn không biết mình ngậm bao nhiêu đắng, mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Bởi vì, mình liền không chịu khổ. Một cái khác đầu thì là luyện yêu đan. Đây đại khái là một đầu dựa vào cắn thuốc. Tại tránh qua phong hiểm về sau, liền có thể tấn thăng đường tắt. Chỉ bất quá con đường này vậy không quá thuần túy. Đại thể ý tứ là người đang tiêu hóa yêu đan sau có thể thu hoạch được cảnh giới cao hơn lực lượng. Nhưng lại không cách nào phát huy ra cái kia một cảnh giới lực lượng. Cái này rất đơn giản. Cả người trải qua trăm chiến thần thương tay cùng một cái cầm thương chi người bình thường. Cái này căn bản không phải cùng một cấp bậc. Cho nên, chân chính tu tiên đạo, hẳn là yêu đan cùng tu luyện đều xem trọng. Một bên cắn thuốc tăng lên lực lượng, một bên bế quan chống cự tác dụng phụ, một bên tu luyện để phát huy lực lượng. Cho nên, mấy trăm năm trước nhân hoàng Lý Lâm Uyên mới có thể dựa vào lấy yêu đan phi tốc quật khởi. Bởi vì hắn bản thân huyền công đều đã tu tập đến cảnh giới cực cao. Trên lực lượng đi, thực lực tự nhiên đi theo phi tốc dâng lên. Sau đó đừng nói là cùng giai nghiền ép, sợ là vượt cấp cũng có thể nghiền ép. Hạ Cực suy nghĩ, cố định. Hắn quyết định đi xem một chút cái kia trắng lồng bên trong chứa yêu ma binh khí. Bàn tay trái nâng cái kia tiểu chiếc lồng, tay phải cầm ra một thanh to bằng móng tay tiểu hắc chìa khóa vàng. Cái này chìa khóa là Bích Ba thượng nhân bị đánh bạo về sau mới từ trong thân thể tuôn ra đến. Trời mới biết hắn giấu ở đâu. Đối ứng hạ kích thước, cái này chìa khóa vừa dễ dàng mở ra tiểu chiếc lồng, mà trong đó ẩn chứa một ít uy năng. Từ thiết kế cùng cực giản góc độ tới nói, đây chính là cái gọi là có thể khống chế hàn thiền tiên công cụ. Hạ Cực nắm chắc chìa khóa, vừa nhìn về phía cái này yêu ma, đó là một vòng trầm tĩnh trong góc u lam, tựa như chiếc lồng một bộ điểm, để cho người ta căn bản là không có cách liên tưởng đến nó là nhắm người mà phệ kinh khủng yêu ma. Hàn thiền tiên a, Hạ Cực đem màu lam mặt nạ ác quỷ một lần nữa đeo lên. Yên nhiên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thanh trong phòng này làm bằng gỗ, hết thảy đồ vật đều mang đi ra ngoài. Chủ thượng, xin cẩn thận. Ân, một lát sau, tòa này ấy dưới mặt đất bịt kín tù thất duy nhất chiếc ghế. Còn có một cái hai tầng gỗ khung bị cầm ra đi. Cửa sắt quan trọng, Hạ Cực quát lên, giữ cửa hàn chết. Hắn nghĩ tới đời trước kịch truyền hình bên trong một chút có phần xuẩn tình. Tổng là ai đạt được bảo vật, sau đó vừa mở ra bảo vật liền chạy. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Như thế xuẩn, còn đi lấy bảo vật gì? Hoặc là nói, cái kia chút rõ ràng thực lực siêu phàm, có linh tính bảo vật có thể chạy lại không chạy, cũng là để cho người ta say. Ngoài cửa yên tĩnh tiểu một hồi, Bạch Đào Hoa cuối cùng vẫn là trở về câu là nàng làm sao có thể chất vấn chủ thượng đâu. Huống chi, nàng thế nhưng là biết ban đầu ở Cẩm Trúc thành bên ngoài yêu ma cho chủ thượng mặt mũi sự tình. Chủ thượng từ trước đến nay thần bí khó lường, cho dù là cùng hắn sinh sống một đoạn thời gian, vậy vẫn là không cách nào thấy rõ hắn. Hắn liền là một đoàn quang diễm mê vụ, tràn ngập thần bí, lại tràn đầy quang minh. Chỉ là không biết vị cô nương nào may mắn như vậy, có thể đi vào chủ thượng trong lòng. Không bao lâu, ngoài cửa lại truyền tới xoẹt xoẹt thanh âm. Cửa sắt nhận nhiệt độ cao, sắt lỏng tí tách địa tràn ngập khe cửa, chậm rãi trở nên toàn bộ màu đen. Bên ngoài mọi chuyện đều tốt hướng nơi xa. Trên mặt đất thanh âm giống như buồn bực trống, mơ hồ là vài tiếng chìm đến cực hạn nhỏ giọng xuyên vào nơi đây. Cái này dưới đất tù thất đã là chân chính bịt kín. Rời xa không chỉ có mặt đất, thậm chí dưới mặt đất vậy rời xa, cùng một cỗ quan tài không khác nhau nhiều lắm. Lò sưởi trong tường bên trong lửa bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Hiển nhiên ít không khí đầu nguồn, hỏa diễm vậy bắt đầu nhỏ đi. Hạ Cực lúc này mới mở ra cái kia trắng chiếc lồng. Siêu, một màn kia u lam tựa như sống lại, hóa thành một đầu lam ảnh cuồng bạo bắn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, lam ảnh lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tại toàn bộ bịt kín trong nhà tù vừa đi vừa về bắn ra. Tựa hồ là phát giác không cách nào ra ngoài, vậy không có bất kỳ cái gì mộc thuộc tính đạo cụ để nó trốn vào. Một màn kia u lam lập tức lại ngưng kết tại góc tường, dừng lại ước chừng hai cái hô hấp thời gian. Một màn kia u lam lại dẫn tràn ngập lệ khí tà khí tiếng gào bắn về phía nơi đây duy nhất người sống. Chỉ là còn chưa tới Hạ Cực bên cạnh thân, cái kia u lam tựa hồ lại ngửi thấy sợ hãi hương vị, lập tức ngừng lại, sau đó lại phát điên bắt đầu bốn phía loạn xạ. Hạ Cực cũng cảm giác cái này tựa như là một cái con ruồi không đầu. Thế là, hắn hít sâu một hơi, ngưng thần nhắm mắt, tay phải hai ngón cùng nổi lên. Một điểm hư không, tâm thần vì Chu Sa Mực, thiên địa vì phù vàng, huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Cuối cùng một tấm bùa chú thức mở đầu, đã ngưng tụ thiên địa uy năng. Cái kia U Lam càng thêm sợ hãi, cơ hồ là dọa điên rồi. Bắt đầu điên cuồng va chạm, toàn bộ tù thất đều phát ra rất nhỏ chấn động. Hạ Cực thản nhiên nói, lại không dừng lại, ta liền giết ngươi. Cái kia U Lam vẫn là không ngừng, khi thì rơi xuống đất, bành trướng trở thành một cái màu lam trẻ con. Cái đứa bé kia nhưng lại có thương thợ săn già khuôn mặt, lộ ra dở dở ương ương, sau đó hô hào, ta sợ, khi thì lại hóa thành phu nhân bộ dáng, thét chói tai vang lên, chạy, chạy mau, có yêu quái. Hạ Cực đại khái hiểu, những yêu ma này không biết nói tiếng người, duy nhất có thể học chỉ là bọn chúng giết chết người trước khi chết mấy câu mà thôi. Cái này cùng trước đó Cẩm Trúc Thành nhìn thấy kim loại tà Phật một dạng. Hắn đứng tại U Lam quang ảnh bên trong, chờ giây lát, sau đó bỗng nhiên, hắn thanh cái kia đen chìa khóa bỏ qua. U Lam bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp hướng hắn đánh tới, chỉ là bổ nhào vào một nửa. Cái này U Lam giống như phát hiện cái gì, lại dừng lại, sau đó lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hóa thành một cái U Lam tiểu ve, thê thê thảm thảm khẽ kêu lấy. Quả nhiên, yêu ma sẽ không đả thương ta thiết luật lần nữa đạt được nghiệm chứng. Cho dù là điên rồi đều sẽ không đả thương ta sao? Hạ Cực thở dài, bỗng nhiên hơi xúc động. Toàn thành bách tính từ không sinh có. Nói này nói kia, trào phúng lấy mình là bao cỏ. Dùng dư luận bức bách mình đi giết khấu đi bảo hộ bọn hắn. Mà cái này mấy tiểu yêu ma lại là phủ phục tại bên người mình, ngoan ngoãn xào xào, cho dù lại điên cuồng lại không cách nào khống chế, vậy sẽ không tổn thương hắn. Thật là có chút châm biếm. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn xem tay kia ngón tay lớn nhỏ lam ve chính trên mặt đất thống khổ phát ra gào thét. Hạ Cực quan sát hội, từ lẩm bẩm nói, xem ra yêu ma binh khí chế tạo cũng không phải là cái gì thiện phương a. Đồng thời, hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng ép ép cái kia tiểu lam ve. Quỷ dị, lam ve lập tức an định lại. Vậy không gào thét, vậy không điên cuồng, cứ như vậy lẳng lặng địa mở to hai viên to bằng hạt đậu tiểu con ngươi, chằm chằm lên trước mặt nhân loại. Ngươi rất thống khổ a. Ngón tay truyền đến tần suất cực cao run rẩy. Cái kia run rẩy giống như muốn phát tiết, muốn báo thù, muốn giết chóc, bọn hắn đối ngươi đến cùng làm cái gì? Cái kia run rẩy tần suất càng ngày càng cao. Chi chi chi, chi chi chi chi, làm về phát ra phẫn nộ khẽ kêu, giống như tại đáp lại. Có thể nghĩ, nếu như nơi đây là tại phố xá sầm uất, hoặc là tại trong rừng rậm, cái này U Lam tiểu ve đem hóa thân thành đáng sợ cỡ nào giết người binh khí. Nhất phương khu vực hóa thành tử vực hoàn toàn là có thể đoán được. Hạ Cực thở dài thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía cái này lam ve ánh mắt nhiều chút thương hại. Cái này thương hại cũng không nên có, bởi vì cái này yêu ma xác thực từng giết người. Hắn hẳn là hô lớn một tiếng, nhân yêu khác đường, còn chưa chịu chết, sau đó trực tiếp một phù lục diệt sát cái này yêu ma. Nhưng hắn làm không được, như vậy, thả nó, hoặc tiếp tục giam giữ nó, để nó trong tương lai trở thành yêu ma binh khí, tiếp tục giết người. Cái này Hàn Thiền Tiên giống như cảm nhận được trước mặt nhân loại trẻ tuổi ánh mắt, cảm nhận được hắn thương hại cùng khó xử. Bỗng nhiên, nó tất cả phẫn nộ đều giống như bình phục, giống như hết thảy bỗng nhiên đều đáng giá. Sau đó, nó từ đầu ngón tay rời nửa điểm, tại Hạ Cực trong ánh mắt, nó vỗ cánh mà lên. U Lam cánh ve cao tần phát sóc lấy, rất nhanh bay cao bay xa. bay đến ánh mắt không cách nào chạm đến âm u trong góc. Nó thân thể bỗng nhiên đang run rẩy. Ngay sau đó, bành, một tiếng vang nhỏ, u lam nổ tung, thiêu đốt, hóa thành một đoàn phiêu miếu sương mù. Trong sương khói, một đạo hư ảnh lần nữa thiêu đốt, phát ra tiếng thứ hai bé không thể nghe im lặng nhẹ vang lên. Hạ Cực biết đây là dấu ở quỷ ve trong cơ thể yêu hồn. Bây giờ, đây coi như là hồn phi phách tán. Lúc này, hắn tất cả nhàn nhã, thong dong đều biến mất. Đáy lòng dường như có cảm động lây đại từ bi. Khóe môi ngoác ngoác, lộ ra một vòng tự giễu cười. Hắn nhìn xem cái kia thiên không tràn ngập rơi xuống. Chung quy bụi đất màu lam sương mù. Hai mắt nhắm nghiền. Chẳng biết tại sao, nước mắt cứ như vậy từ hai gò má chảy xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.